Yep. À, con hãy thấy nam nữ giao hội chớ bước tới, coi coi cha như Đức Địa Tạng, mẹ như Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì đoạn này Khải Phước nhận được nghĩa từng câu từng đoạn từng câu một để đừng đi đầu thai, cái phương pháp để đừng đi đầu thai, cho nên gọi là đóng cửa tử cung. Đầu thai thì có thể là vào tử cung của một người mẹ, nhưng mà người mẹ này là người, nhưng mà hiếm lắm, số đông là vào tử cung những các loài vật, cái số được làm người hiếm lắm. Thầy Nguyễn Thị A, con hãy bình tâm tĩnh trí một lòng cầu về cõi Phật A Di Đà. Tránh cái việc đầu thai nên là về cõi Phật mà thoát luân hồi là hơn. Chứ nếu mà còn cái chuyện đầu thai thì tức là còn ở trong vòng luân hồi, thì dù làm người dù về cõi trời cũng vẫn là cảnh khổ. Cái số 1 ấy là cái lời dặn chung tất cả, lời dặn coi như là lời dặn cần yếu từ đầu tới đây vẫn cứ một câu này. Hai là thấy nam nữ giao hội đã bước tới, con cha như Đức Địa Tạng, mẹ như Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng cung kính niệm danh hiệu các ngài. Bởi vì cái lúc bây giờ là cái lúc sắp sửa đầu thai, thì cái hình ảnh cha mẹ giao hội nó hiện rõ tất cả cái nghiệp báo, cho nên khắp cả mình thấy tối đen. Chỉ có cái chỗ mà mình phải đi đầu thai ấy, thì mình trông thấy rõ ràng. Cho nên thấy cha mẹ đang làm cái việc dâm dục này. Ở đây khuyên là chớ có bước tới, nghĩa là chớ có để tâm tới thì đúng hơn. Chứ còn cái lúc bây giờ ấy, cái vong này, cái vị này ấy, người ta nghĩ tới cái gì là người ta mắc ngay vào cái đó. Cho nên nếu người ta thấy cái việc này mà người ta tùy hỷ vui vẻ thì là mắc vào rồi. Để khởi cái tâm vui, cái tâm ưa thích thì là đã dính vào đấy rồi. Thế tắc khuyên chớ bước tới, có nghĩa là chớ để ý tới, mặc cái cảnh ấy nó hiện rõ ràng đấy, nhưng mà nhớ tỉnh ra, chớ để ý đến cái cảnh ấy mà coi như là đây Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với Đức Đại đấy, Đức Địa Tạng Bồ Tát, thì cứ một lòng cung kính mà niệm Đức Quán Thế Âm, niệm Đức Địa Tạng, chớ mà đừng nghĩ đến cái cảnh này là cảnh bệnh. Ba là nếu nghiệp làm con trai thì cảm thấy muốn kháng cự người cha, nếu mà chiều mấy người mẹ. Cho nên cái lúc bây giờ ấy, là cái vị này đã có cái định nghiệp phải làm trai hay là phải làm gái, đã có một cái phần định nghiệp nó hiển tỏ rõ ràng rồi. Cho nên cái thân làm trai ấy, tức là về điện dương, vì vậy cái điện âm ấy, nó thu hút, cho nên tự nhiên cảm thấy mến cái người mẹ. Mà nếu mà mình phải làm gái thì thuộc về điện âm, thì cái điện dương nó thu hút, cho nên lúc bây giờ cảm thấy mến cái người cha. Thế thì cái chuyện này nó là cái tự nhiên như thế, do cái địa âm dương nó thu hút lẫn nhau. Thế nhưng mà mình thấy có cái cảm giác thì biết là đây là cái nghiệp đọa lạc của mình nó đã rõ ràng, thì nên thế nào? Nếu mà mình thuận theo cái cảm giác thì sẽ làm sao? Thì ngay khi ấy, con nói tiếp. Thì ngay khi ấy là cái tính nó hợp nhau, tâm thức thấy vui, một thoáng rồi mắc liền. Đó. Nếu mà mình thuận theo cái cảm giác của mình, nghĩa là mến, nếu mà là con gái thì mến người cha mà ác cảm với người mẹ. Nếu là con trai thì mến người mẹ mà ác cảm với cha. Nghĩa là đây là mình chỉ bị cái điện âm dương nó chi phối, chứ thực ra cái vị này đâu có biết gì đâu. Đấy. Nhưng mà vì cái chuyện âm dương nó chi phối, cho nên cứ có cái cảm giác vui hay là khổ. Đấy. Nếu mà lúc bây giờ có cái cảm giác vui mà nhận cái cảm giác vui ấy, thì đó là mình đã mắc vào cái tử cung rồi. Cho nên ngất lịm đi, tức là lúc bây giờ là ở trong cái đống máu đó, nó đang biến hóa, là chịu theo cái vòng cương tỏa của những cái tế bào ở trong cái tử cung của mẹ, nó đang chuyển hóa để nó biến thành cái máu thành bào thai. Cũng như mình bây giờ cứ việc mỗi ngày cứ ăn cơm, cứ uống nước, cứ thở, rồi cái cơm, cái nước, cái hơi thở này là nó cứ ở trong cơ thể mình, nó cứ biến hóa thành máu, nó biến thành da, thành thịt, thành xương. Chúng mình có biết gì đâu. Không khuôn vào bào thai, ấy người ta thành chó, heo, gà, kiến. Không là vào bào thai thú vật, chứ có mấy khi mà được làm người. Chỉ trừ vào làm người, Phật nói là khó khăn vô cùng. Thế một khi mà đã đóng khuôn vào cái bào thai, cái kiểu có thế thôi. Chỉ thoáng có một cái cảm giác vui khi thấy cái cảnh ấy, mà tỉnh ra những cảnh bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp là ảo giác. Đó. Đây là nghiệp của mình nó biến ra, thần thức mình nó biến ra, còn cái tánh Phật vẫn thường trụ. Nếu nhớ được cái việc ấy mà hàng phục được cái vọng tâm, mà an trụ ở nơi cái chân tâm, thì dĩ nhiên là cái vị này giải thoát. Còn nếu chỉ theo cái đà của cái vọng tâm, đó, cứ theo một chút để ý đến cái việc ấy, một thoáng thấy vui ấy, thế là đã ngất lịm trong cái đống máu ở tử cung của mẹ rồi. Thì ngay cái lúc ấy là cái con tinh trùng đó và cái trứng đã hợp nhau, tức là chính mình ở lúc bây giờ là con tinh trùng rồi, thì là bị đóng vào cái ống khuôn vào cái bào thai ấy. Theo cái cách ấy, người ta thành chó, thành heo, thành gà, thành kiến, thành sâu. Đã. Chỉ có một thoáng tưởng là niệm vui, một cái ảo giác ấy thôi, ấy thế là thành chó, heo, gà, kiến, mà chịu đựng lâu dài những thảm khốc không thể tưởng tượng được của kiếp luân hồi. Hai cái chữ lâu dài đây tức là bao nhiêu năm, không có lấy cái số kiếp mà tính được nữa. Một khi đã làm chó làm mèo, biết bao giờ tỉnh cho ra. Cho đến nỗi bên đạo Gia Tô, Đức Chúa Ngài dạy rằng loài vật đến nó không có linh hồn, cho nên Ngài không cứu, Ngài chỉ cứu cái loài người. Đây chắc là cái cách nói của Ngài, bởi vì khó cứu lắm. Chỉ có đạo Phật mình mới chủ trương cái câu là tất cả những loài này nó có Phật tánh, cho nên mai đây nó sẽ thành Phật. Nhưng mà phải biết cái công lao của chư Phật và Bồ Tát Thánh Hiền mà dắt dẫn những người từ cái mê này, từ cái kiếp làm chó, mèo, heo, gà này, mà đến khi mà làm trở lại làm người mà tỉnh được, là công lao hàng bao nhiêu đại kiếp, chứ không phải nói chuyện năm tháng mà kể được. Mà những các vị này cũng cái số đọa là cái tính cái năm là bao nhiêu kiếp, mà mỗi một kiếp là như thế nào nhỉ? Khải Phước có nhớ không? Cái mảnh lụa cõi trời nó nhẹ, mỏng hơn cái mảnh nhẹ, mà mình cứ thế mình phết, phết qua rồi lại phết lại, phết cho đến bao giờ làm sao? Cho cái mảnh tảng đá một cây số vuông đó mà nó tan được, thì khi ấy gọi là hết một kiếp. Đã. Thì như thế chúng ta thấy cái thời gian gọi là biết là bao nhiêu, còn gọi là thảm khốc lâu dài, chịu những các cái thân đọa lạc, cho nên rất là thương.